Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247 cá mè một lứa. Tình báo thương nhân. Chấm ngoặc kép. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Miyano Akemi hít sâu một cái. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nàng không thể không lại đi thỏa hiệp Shirakawa Yu một hồi. Nếu như đối phương nói là thật sự, như vậy chính mình ở một tên nằm vùng dưới sự giúp đỡ, vẫn có tỷ lệ chạy thoát. Jin tuy rằng bệnh đa nghi rất nặng, nhưng sau đó, tự mình nghĩ biện pháp liên hệ Akai Suichi, tìm một cơ hội cao bay xa chạy, tiếp thu FBI bảo vệ. Không sai, cho dù đáp ứng rồi Shirakawa Yu, Miyano Akemi cũng không có ý định hoàn toàn tin tưởng hắn. Bị lừa gạt qua một lần còn đần độn tín nhiệm đối phương cái gì? Nàng lại không phải là không có đầu óc kẻ ngu si. Tự nhiên sẽ không làm như vậy. Coi như Shirakawa Yu đúng là nằm vùng, nàng cũng sẽ không tùy tiện phối hợp. Hơn nữa, nàng liền Shirakawa Yu mục đích, cùng với Shirakawa Yu thế lực phía sau là cái gì còn không biết. Trời mới biết cái tên này cứu mục đích của chính mình đúng hay không đơn thuần. Miyano Akemi để lại cái tâm nhãn. Không sai, nàng sở dĩ đáp ứng Shirakawa Yu cũng là ở ngược lại lợi dụng đối phương. Jin là cái phi thường nhạy bén ác đảng. Nàng không cho là Shirakawa Yu loại này cứu pháp năng lừa gạt qua đối phương. Nhiều lắm là kéo dài thời gian thôi. Vừa vặn, thừa dịp kéo dài khoảng thời gian này, đi tìm kiếm FBI tổ chức bảo vệ mới là tốt nhất sách. Nhưng rất đáng tiếc, nàng này điểm tính toán nhỏ, ở Shirakawa Yu trong mắt, liền trí tuệ cũng không bằng. Nhìn Miyano Akemi đăm chiêu vẻ mặt, Shirakawa Yu dễ như ăn cháo đoán được ý nghĩ của nàng. Yên lặng thở dài, cho dù bị hiểu lầm thành nằm vùng, nữ nhân này đều chưa hề hoàn toàn tin hắn. Cảnh giới tâm lý không khỏi quá mạnh mẽ, vì lẽ đó, chỉ có thể đem lời chuyển tới ở bề ngoài nói rõ. Miễn được đối phương đầu óc nóng lên, như là truyền hình kịch bên trong cản trở vai nữ chính như vậy. Làm ra một ít không biết tự lượng sức mình cử động. Đáp ứng ta, xem như là lựa chọn sáng suốt. Ngoặc kép, có điều ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Trước tiên phối hợp kế hoạch của ta tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miyano Akemi không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe nháy mắt. Shirakawa Yu chỉ trên người nàng này chuỗi bom, vẻ mặt không đổi, nghe rõ, cho ngươi treo bom, trong đó có một viên bị ta khóa ở ngươi cổ, là nắm không xong. Miyano Akemi sắc mặt hơi đổi một chút, hướng Shirakawa Yu chỉ phương hướng nhìn sang, màu đen một chuỗi bom bên trong, có cái không đáng chú ý hình dạng vòng tròn ổ khóa. Cố định ở nàng trên cổ, lập lòe từng trận hồng quang. Đồ chơi này đo lường nhiệt độ của người ngươi cùng mạch đập. Cùng thân thể người số liệu sai lệch quá to lớn sẽ nổ tung. Có thể dễ dàng nổ bay chu vi 20 mét bên trong tất cả. Shirakawa Yu hời hợt nói ra lần này. Kinh người, ngoặc kép, bom nổ tung đếm ngược thiết chí vì là 24 giờ. Có thể tay động làm nổ hoặc nặng chí. Nhưng cần dùng đến bom khóa chìa khóa, mà chiếc chìa khóa đó ở ta này. Nói đến đây, Shirakawa Yu chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một cái hình dạng quái lạ hộp điều khiển từ xa. Gọn gàng dứt khoát cười, muốn biểu lộ hàm nghĩa rõ ràng. Nói cách khác, Miyano Akemi tiểu thư, người coi như chạy thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại ta chỗ này. Ta có thể tùy ý khống chế bom nổ tung hay không? Hơn nữa coi như ta không hề làm gì, người cũng không sống hơn 24 giờ. Nghe được đối phương lần này tràn đầy tự tin sau khi giải thích, Miyano Akemi trợn mắt lên, nửa ngày nói không ra lời. Được rồi, đem đối phương tưởng tượng thành nằm vùng, thực sự là cái ngu xuẩn ý nghĩ. Coi như đối phương đúng là nằm vùng, phần lớn cũng là đến từ đối địch tổ chức nằm vùng. Đồng dạng không phải vật gì tốt. Bom hướng về trên thân thể người nói trang liền trang. Đây căn bản không thể là đặc công cách làm. Phải biết, Điệp báo đặc công cùng tổ chức thành viên trên bản chất kỳ thực gần như đều là chuyên môn giết người, cùng kẻ địch đấu trí so dũng khí công tác. Nhưng làm việc khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ người trước càng chú trọng quá trình, người sau chỉ coi trọng kết quả. Nhân viên điệp báo là vì quốc gia làm việc đương nhiên phải cân nhắc hết thảy khó khăn, quyết định bên trong có bao nhiêu khó có thể lấy hay bỏ lựa chọn. Mà tổ chức thành viên nhưng là vì đạt đến tự mình mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, quá trình như thế nào không đáng kể, trọng yếu vĩnh viễn là kết quả. Vậy đại khái cũng là Shirakawa Yu lý niệm. Vì lẽ đó, nếu như đối phương nói là thật sự, như vậy chính mình vừa nghĩ ra kế hoạch, quả thực chính là tiểu hài tử trò khôi hài, coi như có cơ hội sống, tìm tới Akai Suichi, cũng sẽ chỉ làm cái tên này làm nổ bom, nổ chết càng nhiều người hy sinh mà thôi. Đáng sợ nhất là, lung tung tìm kiếm Akai Suichi trợ giúp, không làm được sẽ liền đối với mới cùng nổ chết. Thật rơi xuống như vậy kết cục, còn không bằng giết nàng. Miyano Akemi nhìn Shirakawa Yu tấm kia đáng ghét khuôn mặt tươi cười, âm thầm hoảng sợ, quay đầu lại, chính mình được cứu vớt hay không? Rơi vào kết cục đều không cái gì không giống, mới ra hang sói, lại vào miệng cọp, chỉ có điều là thoát ly tổ chức khống chế, biến thành bị Shirakawa Yu cá nhân khống chế con tin mà thôi. Trên bản chất hầu như không có khác nhau. Hơn nữa, bi thảm nhất là, Miyano Akemi hiện tại liền ngay cả tự sát, làm nổ bom kéo Shirakawa Yu xuống nước đều không làm được. Bắp thịt lỏng lẻo tề làm cho nàng cả người không thể động đậy. Đừng nói tự sát, nàng hiện tại thân thể có thể hoạt động một chút ngón tay, nháy mắt mấy cái đã là cực hạn. Từ thân thể đến tinh thần, nàng cả người bị Shirakawa Yu ăn được gắt gao. Đê tiện, trừ chửi ầm lên bên ngoài, nàng cái gì cũng không làm được. Nhìn Miyano Akemi phẫn nộ vẻ mặt, Shirakawa Yu mở ra hai tay, rất khó vượt qua, giống như than thở. Làm sao liền đê tiện? Ta đẩy ra gin cùng vodka, còn hảo tâm hảo ý cứu ngươi. Miyano tiểu thư, cái này chẳng lẽ không phải ngươi kỳ vọng sao? Ngoặc kép, nói không chắc sau đó ta hỗn lên cán bộ, có thể cho các ngươi tỉ muội đoàn tụ cũng khó nói. Muội muội ngươi gọi Seri đúng không? Cái kia phòng nghiên cứu ta cũng đi qua. Seri bản thân đúng là cái phi thường điềm đạm tiểu cô nương. Hắn cúi người, ở Miyano Akemi bên tai nhỏ nhẹ nói. Ngoặc kép chấm than, nghe được câu này, Miyano Akemi không khỏi toàn thân cứng ngắc, sửng sốt, bất an cùng căm ghét lấp kín tâm linh của nàng. Vậy đại khái chính là bị xúc động vẩy ngược tâm tình, không nghĩ tới chuyện đến nước này, Shirakawa Yu liền em gái của chính mình đều không buông tha. Nói rồi nhiều như vậy, Miyano Akemi hiện tại cũng coi như là thấy rõ Shirakawa Yu cái này người. Đơn giản hai chữ để hình dung, chính là dơ bẩn. Từ khi chính mình gặp gỡ người đàn ông này sau, hắn liền vẫn ở mang theo một tầng giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Theo hoàn cảnh cùng tình thế tùy ý biến hóa vẻ mặt, dùng mặt nạ của hắn điều khiển những người khác, lừa dối, đạp lên. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, đang nghĩ, Shirakawa Yu âm thanh lại vang lên, lời đã nói đầy đủ rõ ràng. Nếu như ngươi nhất định phải đùa chút gì kế vặt, ta dám cam đoan, chết người không riêng là chính ngươi, em gái của ngươi cũng sẽ đầu nở hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi nói không ra lời. Xem ra ngươi đối với muội muội cảm tình, học hỏi như ta suy đoán như vậy. Ngoặc kép, được rồi, nên nói ta đều nói rồi. Sau đó xin mời ngươi ngủ say một hồi đi. Shirakawa Yu hài lòng gật gật đầu. Ở Miyano Akemi lo lắng đề phòng nhìn kỹ bên trong, hướng về nàng cổ đưa tay ra. Miyano Akemi thấy thế kịch liệt giãy giụa lên. Shirakawa Yu bóp lấy nàng cổ, kềm chế huyết dịch lưu động. Không bao lâu, Miyano Akemi ý thức từ từ mơ hồ lên. Dùng sức chút sức lực cuối cùng, nàng mạnh mẽ trừng mắt về phía Shirakawa Yu. Người cái này, người điên, ta nhiêu không? Người, nghe thấy câu nói này, Shirakawa Yu ôn nhu phủ sờ mặt nàng má. Tốt vô cùng, có tinh lực hận ta người mới có thể nhìn ra dục vọng cầu sinh dồi dào. Ngoặc kép, ta còn thực sự thiện lương a. Liền như vậy cứu ngươi một mạng, quay đầu lại ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ ta. Xác nhận Miyano Akemi hoàn toàn ngất đi sau, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, rõ ràng chính mình lưu lại có thể trở thành manh mối dấu vết. Sau đó đeo lên găng tay, một tiếng cọt kẹt, khép lại cái nắp, tiếp đó, hắn từ nhà xưởng góc tối bên trong, chuyển ra một cái khác giống như đúc cái dương. Bên trong dương, là một bộ hoàn hảo nữ tính thi thể. Bề ngoài hình thể cùng Miyano Akemi đại khái giống nhau, trang phục tương đồng, đồng thời đồng dạng cột một chuỗi bom. Shirakawa Yu đem thi thể dọn ra, ở xung quanh tráng lên xăng. Cứ như vậy, thi thể bởi vì linh khoảng cách nổ tung, trực tiếp sẽ bị nổ thành không hoàn chỉnh mảnh vỡ, lại thêm vào bốn phía xăng gây nên lửa lớn. Sau đó làm cảnh sát tham gia thời điểm, e sợ liền một cái hoàn chỉnh tóc cũng không tìm tới. Chân chính về mặt ý nghĩa hủy thi diệt tích, uy lực lớn phá giá thêm phóng hỏa. Trừ không có cách nào xác thực Baogong Dạ Akemi nhất định sống sót ở ngoài, toàn bộ kế hoạch không cái gì lỗ thủng. Shirakawa Yu đem trở nên trống không thùng dầu ném qua một bên. Sau đó lại từ trong dương cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một ít mảnh kim loại, bỏ vào nhà xưởng góc tối. Phía trên kia là hắn cố ý từ trong nhà thu thập Akai Suichi vân tay. Số may, lưu lại mấy cái mảnh vỡ, nên có thể bị cảnh sát hoặc là tổ chức phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu đem găng tay lấy xuống, bỏ vào xăng bên trong. Sau đó đi ra nhà xưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.